mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 kiên định lập trường. Xanh Tiêu Tiêu đường chủ, bác sĩ tâm lý lấy thả lỏng hắn cảm xúc vì từ. Đối Thạch Phong tiến hành rồi một lần thôi miên, sau đó nói cho hắn. Hắn đối cảnh vật chung quanh những cái đó quá kích phản ứng đều chỉ là bởi vì đã từng tinh thần đã chịu kích thích, quá khẩn trương duyên cớ gây ra. Nói tóm lại, muốn chính hắn thả lòng, rồi sau đó hắn liền gặp cái kia điềm tĩnh như nước nữ tử. Doãn Bảo, Thạch Phong từ trên người nàng cảm ứng không đến bất luận cái gì làm hắn phản cảm hơi thở. Phần tịnh tựa như không cốc u lan giống nhau, thiện lương, đáng yêu, manh manh làm người không tự chủ được muốn bảo hộ nàng. Dần dần, hắn thả lỏng lại sau đó, cái loại này đối hoàn cảnh cảnh giác cảm giác chậm rãi biến mất. Trở nên cùng người thường giống nhau, hắn đã thật lâu không có loại này đối nguy hiểm cảm giác. Không nghĩ tới hôm nay sẽ lại lần nữa trở về, lại nói Tố Tân hiện tại không có một kiện xưng tay vũ khí. Cho nên thấy đối phương vũ khí rơi trên mặt đất, lập tức đi nhạt, chính là đương tay nàng mới vừa một đụng vào. Trường kiếm lập tức biến thành bính bàn tay đại tiểu mộc kiếm. Quang hoa toàn vô, thế nhưng sẽ biến thân. Tố Tân thoáng sửng sốt một chút, vẫn là không chút do dự nắm lên, đem tiểu mộc kiếm một mặt đè ở chính mình lòng bàn chân. Một cái tay khác vặn chuôi kiếm, đột nhiên gặp lại. Mặc kệ thủ công nhiều hoàn mỹ, cũng không thay đổi được nó bó củi bản chất, tiểu mộc kiếm theo tiếng mà đoạn, nếu ngoạn ý nhi này không thể vì chính mình sử dụng, kia cũng không thể lại để lại cho đối phương tới sát chính mình. A, Doãn Bảo lại lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nàng bị Tố Tân nhất chiêu đánh lén bị thương đôi mắt, đang muốn nhặt lên kiếm đem đối phương băm. Nào biết kia thiện nhân lại là đem chính mình tâm huyết pháp bảo hủy hoại. Pháp bảo một hủy, nàng cũng lọt vào phản phệ, che lại ngực thống khổ không thôi. Doãn Bảo chỉ vào Tố Tân mắng chửi nói. Ngươi thiện nhân này, không nghĩ tới lại là như thế âm hiểm ác độc. Không chỉ có dùng này đê tiện vô sỉ thủ đoạn ám toán cùng ta. Còn hủy hoại ta pháp bảo. Ta giết ngươi, đê tiện vô sỉ, kia xem đối người nào a? Đối đãi nhân hậu người tự nhiên muốn dày rộng đãi chi. Mà đối với loại này vừa lên tới muốn sát chính mình lại còn muốn quảng cáo dùm băng cái thay trời. Hành đạo tên tuổi người, liền đê tiện vô sỉ lại như thế nào? Tố Tân không chút nào yếu thế mà phản kích. Hừ, tiện, không có so ngươi càng phạm tiện, ngươi ra tay liền phải mạng người. Còn một ngụ một cái thay trời hành đạo, ngươi không phải tiện là cái gì, nói đến đê tiện. Ngươi ngay từ đầu liền đánh lén ta, chiêu chiêu chí mạnh, nói ngươi đê tiện cũng là danh xứng với thật đến nỗi kia gì pháp bảo. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm này bị thương ta ngoạn ý nhi còn lưu lại nơi này. Thậm chí đôi tay cung cấp ngươi, làm ngươi lại dùng nó tới giết ta sao? Rõ ràng trường một bộ vô tội ngoan ngoãn khuôn mặt nhỏ. Trong lòng không những không có cảm thấy đáng yêu, ngược lại dâng lên một cổ mãnh liệt sát ý. Tố Tân một bên hướng Thạch Phong mặt sau trốn, một bên đề phòng đối phương lại dùng ra gì thủ đoạn. Mà chính mình cũng âm thầm đem phòng lang bình xịt nắm trong tay. Tố Tân nói mệt mỏi, lấy ra nước khoáng tàn nhẫn rót mấy khẩu. Lại lột mấy viên sô-cô-la tắc trong miệng, Doãn Bảo bị chọc tức không được, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cùng Tố Tân không sai biệt lắm, chỉ vào Tố Tân ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra một câu tới. Tố Tân bởi vì đúng lúc bổ sung thủy cùng đồ ăn, thân thể dần dần khôi phục một ít năng lượng, ít nhất không có thoạt nhìn như vậy gầy yếu, kỳ thật nữ tử còn có chút thủ đoạn. Ở nàng xem ra phải đối phó cái này yêu nữ là dư giả. Nề hà kia thiện nhân thế nhưng tránh ở Thạch Phong phía sau. Doãn Bảo đối Thạch Phong nói. Hiện tại ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Nàng chính là cái âm hiểm ác độc nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp nàng sao? Mau tránh ra, ta hôm nay phi thay trời hành đạo không thể. Tố Tân nghe được nữ tử lời này, hoàn toàn là theo bản năng lại chiều lui về phía sau hai bước. Cùng phía trước nam nhân bảo trì nhất định khoảng cách, đột nhiên một bàn tay hữu lực mà chuẩn xác mà bắt lấy tay nàng cổ tay. Tố Tân càng là kinh hãi, xem ra chính mình lần này là thật sự mệnh hưu rồi. Cùng lúc đó, cánh tay phải truyền đến một trận xuyên tim đau, bởi vì hắn bắt lấy nàng bị thương cái tay kia. Thạch Phong đại khái cảm ứng được đối phương không ổn, cũng không có bước tiếp theo động tác, trên tay truyền đến vừa phải lực độ, cố ý mà nắm thật chặt, như là truyền lại cho nàng an tâm ý tứ. Tố Tân hơi hơi dừng một chút, như cũ kiên định mà rút ra bản thân tay, mặc kệ đối phương là muốn biểu đạt là chính mình cộng sự lập trường, vẫn là muốn lợi dụng chính mình làm cấp bạn gái cũ, xem. Nàng đều không nghĩ ở ngay lúc này mất đi chính mình vốn dĩ lập trường. Bọn họ vốn dĩ chính là lão bản cùng công nhân quan hệ. Tuy rằng trong khoảng thời gian này hợp tác còn tính ăn ý, nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình nhân vật, càng không thể có thể ở ngay lúc này không thể hiểu được mà nị nị oai oai. Ngô, kỳ thật mấu chốt nhất là nàng này chỉ tay bị thương a, động một chút liền xuyên tim đau. Hơn nữa miệng vết thương còn sẽ chảy ra huyết tới, không phải nàng uống nhiều mấy bình nước khoáng là có thể bổ đến trở về tích. Thạch Phong biểu tình ngữ khí đã không có ngay từ đầu như vậy kịch liệt, trở nên bình đạm, thậm chí có chút không cho là đúng khinh miệt. Đối Doãn Bảo nói, a, ngươi một ngụ một cái thay trời hành đạo, thế chính là ai thiên, hành chính là ai nói. Ngươi không hỏi nhân quả liền một mực chắc chắn chúng ta là ở thương thiên hại lý. Ta chỉ biết thiên lý luân thường báo ứng khó chịu, lễ thượng vãng lai lại có cái gì sai. Doãn Bảo biểu tình nói không nên lời ai oán, tựa như đối với đối phương trả lời cảm thấy thập phần đau lòng cùng thất vọng giống nhau. Phe phẩy đầu nói, Phong, trước kia ngươi không phải như thế. Ngươi thay đổi. Cùng quỷ xúc làm bạn chính là có nghịch thiên lý luân thường. Về sau ngươi liền sẽ biết ta hôm nay làm không sai. Quỷ xúc làm bạn, Thạch Phong cười nhạt một tiếng. Trước không nói có phải hay không làm bạn, quỷ vật sinh thời cũng là người. Nếu là bị hại đã chết, chẳng lẽ cũng không thể đi báo thù rửa hận sao? Doãn Bảo lăng nhiên nói, quỷ chính là quỷ, có thể nào dung bọn họ làm hại nhân gian? Người sinh tử họa phúc đều có nhân quả, kiếp này nghiệt tất có kiếp trước nhân, a, kiếp trước nhân kiếp này nghiệt kiếp sau quả, một khi đã như vậy, chúng ta đạo bất đồng, không tương vì mưu. Thạch Phong đánh gãy nàng lời nói, vì cái gì, tại sao lại như vậy, chúng ta tách ra mới bất quá 2 năm, ngươi thế nhưng sẽ như vậy đối ta, nguyên lai ngươi cùng những cái đó nam nhân giống nhau. Đã từng thệ Hải Minh Sơn đều là cái chê cười. Thạch Phong, là, ta cũng từng cho rằng có thể thiên trường địa cửu. Ta trả giá, ta nỗ lực, chính là ngươi nhưng vẫn đối ta giấu giếm cùng đi không từ giã, là. Ta cùng nam nhân khác cũng không gì bất đồng, cũng không so với kia chút cha nam cao thượng. Ta đã từng bởi vì ngươi đi không từ giã mà bị lạc cùng điên cuồng. Chính là hiện tại nghĩ đến. Có lẽ ta muốn chính là một đáp án. Hiện tại, ta biết đáp án, cho nên, ta cũng hoàn toàn bình thường trở lại. Ngươi cũng không cần dùng để trước nói qua thệ Hải Minh Sơn tới chèn ép ta. Ngươi muốn nói ta phụ lòng cũng hảo thuyết ta cha cũng hảo. Không sai, ta chính là người như vậy, Doãn Bảo hai mắt đỏ đậm. Ngươi, chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân này? Đại khái nữ nhân tổng thói quen đem nam nữ chi gian cảm tình biến đạm quy kết đến một cái khác nữ. Nhân trên người, tựa như hôn nội xuất quỹ. Đại đa số nhà gái đều sẽ oán trách tiểu tam nhi tiểu tứ như thế nào như thế nào. Mấy người phụ nhân đấu ngươi chết ta sống, mà đại đa số nam nhân tắc sẽ đánh ra quỹ nữ nhân. Tố Tân xem Doãn Bảo bộ dáng, liền biết, thực bất hạnh. Chính mình thành kia chỉ người chịu tội thay. Hết chương.